xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ khi quán ăn sáng chuyển đi, ông chủ cửa hàng này cũng nghĩ đến chuyện chuyển nhượng cửa hàng rồi, nhưng vẫn lần nữa không chuyển, vì nghĩ rằng nếu quán ăn sáng đóng cửa rồi thì sẽ không có ai tranh giành chuyện làm ăn với mình nữa. Thế thì cửa hàng của ông ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Nào ngờ chỉ trông đỡ được một thời gian rồi cũng phải chuyển nhượng lại cửa hàng. Lý Trình Trình đóng cửa lại, chuyển mọi thứ trong cửa hàng vào hang động của mình. Sau đó cùng Bạch Đại Sơn bắt đầu quét dọn. Hai người cùng làm nên chẳng mấy chốc mà đã thu dọn sạch sẽ, nhưng mấy bức tường trông có vẻ đã ngả màu. Cần phải sơn lại màu trắng thôi. Tạm thời cứ như thế này đã. Đợi khi nghĩ ra được xem sử dụng cửa hàng này vào việc gì thì hẵng tính đến chuyện lắp đặt nội thất. Nếu không bây giờ trang trí rồi thì sau này lại phải sửa lại. Lý Trình Trình phủi bụi trên quần áo mình rồi nói. Vợ à, một tháng em có thể bỏ ra một khoản tiền khá lớn để trợ cấp cho sinh viên mà sao lại keo kiệt với bản thân mình vậy hả? Bạch Đại Sơn buồn cười. Lý Trình Trình trợn ngược mắt. Hai chuyện này giống nhau hả? Em hỗ trợ sinh viên tất cả là vì tương lai của đất nước, không phải tiêu tiền bừa bãi đâu. Còn trang trí nội thất thì không cần thiết. Nếu tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, anh hiểu không? Kể cả sau này thì chúng ta cũng không được tiêu xài hoang phí đâu. Phải cẩn thận chăm chút tưới nước cho từng đóa hoa một. Được được, tiết kiệm tiết kiệm. Bạch Đại Sơn gật đầu. Lý Trình Trình lấy một số đồ vật hữu dụng ra khỏi hang động rồi tạm thời để ở đó. Đợi sau này khi biết sử dụng vào việc gì thì sẽ sắp xếp sau. Vợ ơi, tối nay anh muốn ăn tôm. Trên đường về nhà, Bạch Đại Sơn nói nốt ý còn dang dở mà mình chưa kịp nói. Lần trước ăn tôm thực sự quá ngon mà lại bị cuộc điện thoại của Lão Tam làm phiền. Dù lúc về vẫn ăn tiếp được nhưng tôm đã nguội mất rồi. Cảm giác không ngon bằng lúc còn nóng. Lý Trình Trình ngồi trên xe xích lô vung vẩy hai chân rồi thoải mái đáp ứng. Được, nhưng anh phải giúp em làm sạch tôm nhé. Làm sạch đống tôm hùn đất đó thực sự rất tốn thời gian. Mình em làm thì không kịp. Được, Bạch Đại Sơn vui vẻ đồng ý. Bây giờ được cùng vợ tiếp quản công việc trong nhà khiến anh rất vui. Cảm giác cuộc sống tựa như thần tiên vậy. Về đến nhà, Lý Trình Trình lấy một thùng tôm ra khỏi hang động, đổ đầy một bồn rồi lại cất vào hang. Sau đó cô dạy Bạch Đại Sơn cách làm sạch tôm hùm đất. Bạch Đại Sơn nhìn theo mấy lần, sau đó toàn bộ chỗ tôm đó được giao lại cho anh. Bạch Đại Sơn hỏi, vợ ơi, hiện giờ Bạch Nhất Thuận vẫn đang giúp vợ chồng mình đi mò tôm. Ở nhà cũng nhiều tôm cá lắm rồi. Sau này em có định bán mấy thứ này không? Chồng đừng vội. Hiện giờ mình cứ tập trung làm món phá lấu là được. Em cũng không muốn để bản thân mệt nhoài như vậy. Lý Trình Trình lắc đầu từ chối. Dù muốn kiếm tiền thì cũng phải chú ý đến sức khỏe mới được. À đúng rồi. Bạch Lão Nhị định hôm nào sẽ tiễn Bạch San San đến chỗ Lão Tam thế? Anh không biết. Anh không can thiệp vào mấy chuyện này. Bạch Đại Sơn lắc đầu. Nơi họ ở cách nhà cũ một khoảng khá xa. Nếu không có việc gì thì Bạch Đại Sơn cũng sẽ không đến đó. Còn nếu có chuyện cần tìm Bạch Lão Nhị thì anh cũng ra đồng tìm chứ không đến nhà cậu ta, vì anh không muốn giáp mặt với Bạch San San. Vâng, Lý Trình Trình chống tay đứng dậy rồi đi vào phòng bếp. Đến lúc chuẩn bị bữa trưa rồi. Nếu không lát nữa Lý Hiểu Đồng đi học về sẽ không có cơm ăn. Lý Trình Trình nấu cơm xong thì đi ra ngoài nói với Bạch Đại Sơn. Anh làm sạch một chậu trước để trưa nay mình ăn. Số còn lại thì để chiều rồi làm. Ừ, Bạch Đại Sơn phất tay với Lý Trình Trình. Cẩn thận rửa sạch chỗ tôm hùm đất mà mình đã sơ chế xong rồi bưng vào nhà bếp cho cô. Vất vả cho vợ quá. Nếu thật lòng thương yêu em thì anh tự làm đi. Đừng có ở đó nói mấy lời giả dối. Lý Trình Trình trợn mắt ra vẻ hờn dỗi rồi bắt đầu chuẩn bị gừng, hành, tỏi. Anh chưa từng làm mấy cái này bao giờ. Đợi anh học được cách làm thì sau này mọi chuyện cứ để anh lo. Bạch Đại Sơn vỗ N, G, Ư, C rồi nói bằng giọng kích động. Sao anh có thể để vợ chịu cực khổ được chứ? Đến khi Lý Hiểu Đông vui vẻ nhảy chân sáo về đến nhà thì Lý Trình Trình cũng đã bưng thức ăn ra bàn xong xuôi rồi. Lý Trình Trình thấy Lý Hiểu Đông về thì nói, Hiểu Đông, mau rửa tay rồi vào ăn cơm thôi. Cảm ơn chị, Lý Hiểu Đông đặt túi sách xuống rồi chạy đi rửa tay. Sau đó nhanh chóng chạy đến bàn ăn, thấy trên bàn có tôm hùm đất. Cô bé kích động vô cùng. Chị ơi, hôm nay lại được ăn tôm hùm đất à? Nó thực sự rất ngon. Lần trước ăn xong em vẫn muốn ăn tiếp. Hôm nay vì không có thời gian nên chị mới chỉ xào tỏi thôi. Đến tối chị sẽ xào hai vị như lần trước nhé. Lý Trình Trình gắp cho Lý Hiểu Đông chút thức ăn rồi để cô bé tự ăn. Dù sao thì cô bé cũng đã tự mình xử lý được mấy chuyện này rồi mà. Chủ nhật được nghỉ học, Lý Trình Trình sẽ từ từ dạy Lý Hiểu Đông làm việc vặt trong nhà. Như vậy thì sau này dù có đi đâu cô bé cũng có thể sống được. Đến chiều, đột nhiên bầu trời ngả màu xám xịt. Trên trời mây đen kéo đến như sắp có một cơn mưa lớn. Lý Trình Trình vội vàng thu quần áo đã phơi khô vào nhà. Chuyển máng thức ăn của đàn gà vào chỗ mưa không hát đến. Như vậy thì một lúc nữa cả đàn gà cũng sẽ chạy sang bên này. Vân Mộng Hạ Vũ cô cũng hái hết dưa chuột, đậu, cà chua, cà tím và ớt ngoài vườn rồi. Sợ lát nữa trời mưa sẽ làm củ quả dập nát hết. Lúc cô vừa làm xong hết mọi việc thì một cơn gió mạnh thổi qua khiến lá trong sân bay tán loạn. Giờ Lý Hiểu Đông đang ở trường. Phải gần tối cô bé mới tan học. Đến lúc đó chắc cũng tạnh mưa rồi nên Lý Trình Trình cũng không lo lắng cho cô bé lắm. Còn Bạch Đại Sơn là một người đàn ông to lớn. Thấy sắc trời thay đổi chắc anh cũng sẽ biết đường về nhà. Không cần Lý Trình Trình phải lo lắng thay. Lý Trình Trình kiểm tra tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Thấy cửa đều được đóng chặt rồi pha cho mình một ấm trà hoa cúc. Sau đó cô ngồi ở cửa gian chính. Vừa uống trà vừa đợi Bạch Đại Sơn về. Cây hoa cúc này là cô và Bạch Đại Sơn vô tình nhìn thấy lúc cả hai lên núi. Cô đào một ít cây giống rồi trồng trong hang động. Định giữ đến mùa xuân rồi lấy ra trồng dưới gốc cây trong sân. Cô cũng hái thêm ít hoa cúc mang về phơi khô rồi cất vào bình thủy tinh. Thỉnh thoảng lại lấy ra pha ấm trà. Một lát sau, Bạch Đại Sơn đẩy cửa vào nhà. Anh vừa về đến thì những hạt mưa rơi xuống. Bạch Đại Sơn vội vàng xoay người đóng cổng lại rồi chạy vào nhà. Lý Trình Trình nhanh chóng đưa tách trà nóng cho Bạch Đại Sơn rồi vào phòng lấy khăn lau tóc cho anh. Cảm ơn vợ, Bạch Đại Sơn uống một ngụm trà hoa cúc nóng hổi. Khỏi phải nói cũng biết trong lòng anh đang thấy ấm áp cỡ nào. Hình như từ mùa mưa đến giờ vẫn chưa mưa thêm trận nào. Trận mưa hôm nay to như vậy, chắc chắn ngày mai ngoài đồng sẽ có rất nhiều nấm. Kiểu gì mọi người cũng kéo nhau đi hái nấm cho mà xem, mai chúng mình cũng đi hái nhé. Mặc dù thôn dân sẽ hái nấm rồi bán cho Lý Trình Trình nhưng cô vẫn muốn tự mình thử cảm giác đi hái nấm xem thế nào. Đây là một việc giúp giảm căng thẳng và chữa bệnh rất tốt. Cách chương